Hai bên âm thầm bàn bạc xong xuôi chuyện đối phó với mấy tình huống bất ngờ khác có thể xảy ra sau này, Mèo Kha lại phổ cập cho Lý Cẩu Đản một số kiến thức thông thường, Lý Khoa đưa Vương Nhị Cẩu về nhà Lão Vương, rồi vẫy tay tạm biệt Lão Vương, người đàn ông trung niên đầy mỡ mới giao xong bản thảo vào sáng nay nên tinh thần sảng khoái, còn đang sức sống tràn trề tìm niềm vui qua việc muốn ăn những món đầy calo dành cho những kẻ mập suốt ngày ru rú ở nhà. Sau đó, Lý Khoa mới vừa ra khỏi thang máy thì bắt gặp Ôn Cẩm từ trong một thang máy khác đi ra. Ôn Cẩm nhếch miệng cười lạnh với Lý Khoa, giả vờ hỏi. Hôm nay không phải mọi người đi chơi rất vui sao? Nhớ đến chuyện xấu hổ trong suốt buổi sáng hôm nay, Lý Khoa chỉ cảm thấy khó nói, gương mặt khổ sở đi ra khỏi thang máy, trả lời. Bác trai và bác gái ra bờ sông tản bộ rồi, chắc là họ đang đi chơi rất vui vẻ, buổi sáng bọn em không ra ngoài chơi. Ôn Cẩm đang định mở miệng giễu cợt Lý Khoa, nhưng phía sau có một bàn tay kéo nhẹ vạt áo của anh, khiến lời nói của Ôn Cẩm sắp buột miệng nói ra phải nuốt lại vào. Quảng cáo, cách chương.